Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1558, La Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là theo Cổ Tự Đạo trở về sát thần tí hộ sở, bởi Cổ Tự Đạo nói tới siêu cấp thần sinh vật cũng không phải đơn thuần một cái, mà là có một đám. Nghe ý của hắn, tựa hồ chỉ cần có đầy đủ sức mạnh phá tan những siêu cấp thần sinh vật đó ra thịt, cũng rất dễ dàng có thể toàn bộ săn. Vì lẽ đó liền Hàn Sâm cũng có chút động tâm, muốn nghe trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng hắn cùng Cổ Tự Đạo có mâu thuẫn, thế nhưng ở lợi ích trước mặt, không phải nguyên tắc tính vấn đề cũng được tạm thời quên. Hàn Sâm tuy rằng không muốn gặp người của La Gia, bất quá nhưng cũng sẽ không sợ thấy bọn họ. Sát thần tí hộ sở quy mô rất lớn, rất khả năng là siêu cấp tí hộ sở, chỉ là bên trong người ta lui tới loại chỉ là số rất ít, phần lớn đều có dị sinh vật cùng dị linh. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao nhân loại ở đệ tứ tí hộ sở bên trong vẫn là số rất ít, coi như là nhân loại chính mình tí hộ sở, nhân loại đồng tộc cũng là số ít. Mới vừa đi vào tí hộ sở không bao lâu, còn chưa tới Cổ Tự Đạo nơi ở, Hàn Sâm nhìn thấy có mấy người loại từ đối diện tới, một người trong đó chính là La Lị. La Lị không phải La Lam em gái ruột, luận bối phận Hàn Sâm hay là muốn kêu một tiếng gì. Rất sớm trước La Lị tới tìm Hàn Sâm, muốn cho Hàn Sâm tu luyện Phi Thiên Kinh, bất quá khi đó Hàn Sâm không biết nàng là La Lị, sau đó hỏi La Lam mới biết nàng thân phận chân chính. La Lị đem cùng hai nhân loại nam tử vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài, nhìn thấy Hàn Sâm không khỏi hơi run run. Hai nhân loại kia nam tử cũng theo La Lị ánh mắt nhìn lại, bọn họ tựa hồ cũng không quen biết Hàn Sâm, chỉ cảm thấy là một cái người trẻ tuổi xa lạ. Cổ Tự Đạo, người kia là ai? Mới lên cấp bán thần. Trong đó một kẻ loài người nam tử mở miệng nói rằng, đối với Cổ Tự Đạo loại này lão bài bán thần, vẫn còn có một loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Cổ Tự Đạo dĩ nhiên không để ý lắm, cười nói. Vũ thiếu vị này nói đến vẫn là các ngươi La Gia thân thích, các ngươi không quen biết sao? Thân thích, La Gia chúng ta từ đâu tới cái gì thân thích? Là Vũ bĩu môi một cái nói. Như vậy là đối với Cổ Tự Đạo thập phân xem thường. Bởi Đại La sát thần cường thế, La Gia luôn luôn không quá đem liên minh người bình thường để ở trong mắt. Đừng nói là người bình thường, coi như là bán thần, người nhà họ La cũng không thế nào để ở trong mắt. Dù sao toàn bộ sát thần tí hộ sở bên trong, rất nhiều bán thần cũng là muốn dựa vào La Gia che chở. Trên căn bản sở hữu bán thần nhìn thấy người nhà họ La, đều có so ra cung kính, thời gian lâu dài. Liền khiến cho người nhà họ La có một loại ngạo khí. Loại này ngạo khí lúc trước chịu đến qua hai lần tổn thương. Một lần là La Hải Đường lựa chọn Hàn Sâm làm người thừa kế thời điểm. Một lần là lựa chọn Hàn Nhiên làm người thừa kế thời điểm. Đây hai lần đối với bọn hắn đả kích rất lớn. La Gia tuy rằng không tính là thịnh vượng, vẫn có một ít huyết thống tồn tại. La Hải Đường tình nguyện chọn một họ khác người cũng không chọn bọn họ, để bọn họ đối với Hàn Gia người phi thường bất mãn. Thế nhưng bởi vì bọn họ ngạo khí, lại hết sức biểu hiện ra đối với người nhà họ Hàn phi thường xem thường, căn bản không đi quan tâm Hàn Sâm cùng Hàn Nhiên, thậm chí là theo bản năng mâu thuẫn có quan hệ tin tức về bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây tựu là ở trên TV nhìn thấy một cái kẻ đáng ghét, người bình thường đều sẽ theo bản năng đổi đài như thế. Trên thực tế không chỉ là Hàn gia, toàn bộ liên minh bên trong, có thể làm cho người nhà họ La đi quan tâm đều không có mấy nhà. Đúng đấy, mẫu thân của Hàn Sâm chính là La Lam đại tiểu thư. Tính ra, các ngươi vẫn là Hàn Sâm thúc bá lứa. Cổ Tự Đạo nói rằng, nghe được Hàn Sâm cùng La Lam đây hai cái tên, La Vũ cùng La Huy sắc mặt đều thay đổi có chút không tốt xem ra. Ở La Gia, đây hai cái tên có thể tính là kiêng kỵ. Nguyên lai ngươi chính là Hàn Sâm, tuổi còn trẻ có thể lên cấp bán thần đã xem như là không sai. Nhưng đáng tiếc không đi chính đạo, trước sau lên không có nơi thanh nhã. La Vũ nhìn Hàn Sâm lạnh giọng nói rằng, người này có bị bệnh không? Hàn Sâm âm thầm cau mày, hắn căn bản chưa từng thấy La Vũ. Hiện tại La Vũ lên liền nói như thế mấy câu nói, để Hàn Sâm chỉ cảm thấy cái này La Vũ quả thực không thể nói lý. Hàn Sâm tự nhiên không biết, La Gia không biết bao nhiêu người muốn kế thừa La Hải Đường y bát, nhưng là La Hải Đường nhưng một mực tuyển chọn Hàn Sâm. Kết quả Hàn Sâm lại vẫn không cảm kích, đưa tới cửa. Phi Thiên Kinh, đều không luyện, để người nhà họ La rất là căm tức. Ở người nhà họ La trong lòng, La Gia chính là mạnh nhất gia tộc. Phi Thiên Kinh chính là mạnh nhất võ học, Hàn Sâm loại hành vi này quả thực chính là vô tri buồn cười. Cái gì là đi chính đạo? Hàn Sâm nhìn La Vũ hỏi. Hắn đối với người nhà họ La cũng không có cảm tình gì, tự nhiên cũng không sẽ chiều bọn họ. La Vũ hừ lạnh nói, cùng người ngu xuẩn nói cái gì đều vô dụng. Dứt lời, La Vũ liền trực tiếp từ Hàn Sâm bên người đi tới, căn bản coi Hàn Sâm vì không có gì. Người của La gia đều có bị bệnh không? Hàn Sâm cau mày nói, cái này La Vũ thực sự không hiểu ra sao vô cùng. Khặc khặc, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Cổ Tự Đạo vốn cho là Hàn gia cùng La gia quan hệ như vậy gần, hẳn là quan hệ tốt hơn mới đúng, cho nên mới phải chủ động giới thiệu, nhưng không nghĩ tới làm như thế lúng túng, liền nói sang chuyện khác. La Vũ cùng La Huy đều đi tới, La Lị nhìn Hàn Sâm một chút, bất quá nhưng không hề nói gì. Nàng không phải chân chính người nhà họ La, chỉ là một cái dưỡng nữ, tuy rằng cũng có một chút người nhà họ La kiêu ngạo, bất quá nhưng không giống La Vũ như vậy ngạo mạn. Hơn nữa bởi La Lam quan hệ, La Lị thập phân lưu ý Hàn gia tin tức, đối với Hàn Sâm hiểu rõ muốn so với La Vũ bọn họ nhiều rất nhiều, biết Hàn Sâm không phải La Vũ bọn họ có thể so với, là chân chính nhân vật lợi hại. Chỉ là thân là La gia một phần, La Lị cũng không tốt đối với bài xích La gia Hàn Sâm nói thêm cái gì. Cùng La Vũ bọn họ cùng rời đi sau đó, La Lị liền tìm một cái cớ rời đi, đi La Hải Đường nơi ở, đem Hàn Sâm đi tới sát thần tí hộ sở tin tức nói cho La Hải Đường. Hàn Sâm thì theo Cổ Tự Đạo đi tới chỗ ở của hắn, Cổ Tự Đạo đơn độc đem siêu cấp thần sinh vật sự tình tỉ mỉ nói một lần. Cổ Tự Đạo ở một cái địa phương bí ẩn, phát hiện một loại rất đặc thù siêu cấp thần sinh vật khác, những siêu cấp thần sinh vật đó không sẽ di động, có thể công kích phạm vi cũng so ra hẹp, thế nhưng chúng nó sức phòng ngự hết sức kinh người. Cổ Tự Đạo bọn họ liền thần huyết sinh vật phòng ngự đều phòng như vậy gian nan, tự nhiên không thể có thể giết đến loại kia siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay nhìn thấy Hàn Sâm siêu cường lực công kích sau đó, mới sẽ không tiếc mặt mũi mời Hàn Sâm trở về, muốn cùng Hàn Sâm hợp tác chém giết những siêu cấp thần sinh vật đó. Hàn Sâm không có hỏi những siêu cấp thần sinh vật đó ở nơi nào, chỉ là tỉ mỉ hỏi chúng nó tình huống cụ thể. Hàn Sâm sau khi nghe xong không nhịn được cau mày nói. Sinh trưởng ở trên đất không thể di động, phạm vi công kích còn rất ngắn, hầu như chỉ có thể chịu đòn siêu cấp thần sinh vật. Thật sự có loại này siêu cấp thần sinh vật tồn tại sao? Chính xác 100%, ta tận mắt nhìn thấy, chỗ kia chỉ có ta biết, nếu như ngươi đồng ý hợp tác, qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Cổ Tự Đạo chỉ thiên xin thề, cách chương.